Ma thần thiên quân, chương 925, nghi hoặc, khóc chuyện audio.com, chấm, ầm, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Minh Long Tú Cùn Minh Miêu hai cái cự chảo nháy mắt đã va chạm với nhau. Bọn chúng xuất thân đều là yêu tộc, va chạm với nhau tuy rằng có yếu tố nữa là minh khí nhưng nhục thân vẫn là cường hạng. Thậm chí là so với bình thường yêu thú còn muốn mạnh mẽ hơn một chút. Va chạm sinh ra lực lượng cũng không phải bình thường, bên dưới đó Minh Hà cũng bị cường lực đánh xuống sinh ra kinh thiên sóng lớn. Minh khí bốc lên mù mịt, đáng chết, nhất kích va chạm sau đó thì Minh Long Tú cũng không nhịn được mà gắt một tiếng. Bất quá nói ánh mắt lại lóe lên một chút giảo hoạt chi quang. Hai cái Minh Tú kia nhưng đã nhân vào lúc nó lùi lại đánh đến trên người thiên quân rồi. Hừm. Thiên quân ngồi ở trên đầu nó hơi chút nhíu mày một chút. Nhất thời một cỗ trầm trọng vô cùng lực lượng ép xuống khiến cho Minh Long Tú thân hình không thể không trầm xuống. Lực lượng đáng sợ ép lên để cho nó không nhịn được mà lạnh rên một tiếng đau đớn. Dĩ nhiên là một chút tâm cơ của nó không qua mắt được hắn. Tiếp đó hắn ánh mắt mới chuyển lên hai cái Minh Tú kia híp mắt lại lạnh quát. Chết, dù sao thì bọn nó cũng là tự mình đi đến cửa công kích hắn. Minh Long Tú cũng không can hệ đến việc này. Trước bốn con mắt chăm chú của Minh Miêu cùng Minh Long Tú thì dưới một tiếng quát này của thiên quân thì Minh Điểu cùng Minh Lăng hai cái đang đánh về phía. Hắn thân hình đột nhiên run rẩy một cái mà vô lực ngã xuống Minh Hà. Trên thân sinh mệnh khí tức cấp tốc biến mất, dĩ nhiên là đã bị giết trong nháy mắt. Thủ đoạn vô cùng thủ đoạn, ào, ào, hai cái thân hình to lớn rơi xuống Minh Hà lập tức gây nên thêm một đợt sóng khác trong Minh Hà. Thế nhưng như vậy còn xa xa không sánh được ở nội tâm đang nổi lên kinh thiên sóng lớn của cả Minh Long Tú cùng Minh Miêu. Cái trước tuy rằng có chút lý giải thiên quân khủng bố nhưng lại không biết đó là thủ đoạn gì. Quát một tiếng liền giết hai cái hỗn độn cảnh Minh Tú. Này lại có bao nhiêu đáng sợ, về phần Minh Miêu, toàn bộ thân thể nó đang không tự chủ được mà run rẩy nhìn thiên quân. Cái này nhưng không chân thực a hát, ngẩn ngơ cái gì, giết nó đi, quay đầu bản thiếu gia cùng ngươi tính toán, thiên quân nhưng cũng không xem vào đâu vỗ vỗ đầu Minh Long Tú nói. Lấy hắn linh hồn cảnh giới hiện tại thì vận dụng thôn hồn hư luyện quyết đến thu lấy linh hồn của hai cái tầm thường hỗn độn cảnh là việc không? Khó bao nhiêu, về phương diện nào đó mà nói thì những kẻ dựa vào đột phá hỗn độn cảnh tu vi mà kích thích linh hồn đạt đến hỗn độn cảnh tầng tứ thì linh hồn đều không phải chân chính hỗn độn cảnh, so với những kẻ có khả năng tự mình đột phá hỗn độn cảnh thì kém hơn một chút. Nhất là cái dạng bình thường tu thành một loại lực lượng hỗn độn cảnh. Hắn muốn giết thì cũng chỉ là giơ tay nhấc chân mà thôi. Gào, Minh Long Tú được thiên quân như vậy đánh thức thì nào dám tiếp tục ngẩn người. Đã ngay lập tức gầm lên hướng Minh Miêu vồ giết, nó một chút tâm tư đã bị thiên quân nhìn thấu thì đương nhiên không thể lại tiếp tục như vậy. Bằng không cái mạng nhỏ của nó có khả năng bị thiên quân hái. Lấy không thương tiếc a hát, bất quá cái kia Minh Miêu sau khi tỉnh táo lại thì trong mắt chỉ có là sợ hãi. Dưới chân như được bôi dầu lên đó không chút nào dừng lại liền đã quay đầu bỏ chạy. Nói đùa cái gì, nó có thể thắng được Minh Long Tú hay không còn khó nói định. Lại thêm một cái thâm sâu không lường được áp trận thì nó làm gì có cơ hội chiến thắng. Lúc này còn không chạy thì còn chờ đến khi nào? Hả, Minh Long Tú nhìn thấy như vậy thì đúng là có chút kinh ngạc. Bất quá cũng liền hiểu ra tình thế của Minh Miêu kia. Lúc này lựa chọn tốt nhất chính là chạy trốn rồi. Đang định đuổi theo thì thấy thiên quân đã vươn ra một con tay chỉ hướng Minh Miêu chạy trốn. Nhất thời từ đó bắn ra một đạo vạn thải lực lượng như là xoắn ốc trực tiếp đánh lên sau đầu Minh Miêu. A hát, gào, phốc. Cái Minh Miêu kia vừa mới quay đầu chạy trốn còn không được bao xa thì cả kinh quay đầu. Không nhìn lại thì thôi, nhìn lại một khắc thì đã cảm nhận được một đạo xoắn ốc lực lượng khủng bố ép đến. Dưới tình huống như này nó không thể không vận dụng tự thân tất cả lực lượng cùng tiềm lực đến chống đỡ. thế nhưng tất cả cũng chỉ là hư vọng. Đạo lực lượng kia cái gì cũng không nhìn, trực tiếp đem đầu lâu của nó đục ra một lỗ lớn. Minh Miêu trong một sát na đó đến cả linh hồn cũng bị chém giết. Hoàn toàn chết đi thì thân hình cũng như Minh Điểu cùng Minh Lang trước đó, cũng đều rơi xuống Minh Hà, trở thành trong đó một cỗ thi thể. Hít, Minh Long Tú nhìn thấy như vậy thì đúng là không nhịn được mà hít vào khí lạnh. Đây nhưng cũng là một cái lâu năm hỗn độn cảnh Minh Tú tu thành ba loại lực lượng A-Hát. Tại trước mặt thiên quân nhưng là cái gì cũng không phải. Động cái đã bị giết, đi thôi, hướng đến Chí Giả Tháp mà đi. Lại một lần nữa dám tính toán bản thiếu gia thì ngươi kết cục so với mấy con Minh Tú này sẽ còn thảm hơn nhiều. Cố gắng lấy công chuộc tội đi. Thiên quân đối với những này nhưng không có để ý chút nào, lạnh nhạt đối với Minh Long Tú nói. Minh Long Tú động cơ nhưng cũng dễ hiểu. Nó muốn là mượn tay thiên quân tiêu diệt Minh Tú nhất tộc cường giả. Dĩ nhiên là muốn thông qua thủ đoạn này để trả thù. Thiên quân cũng có thể tiện tay chém giết mà đoạt lấy tinh hoa lực lượng, nhưng hắn không thích bị người khác lợi dụng mà thôi. A-Hát, tiểu nhân sẽ không dám làm như vậy nữa. Minh Long Tú nghe nói như thế thì thân thể to lớn đúng là đã run lên một trận. Nó thừa biết thiên quân nếu muốn giết nó thì cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Hiện tại cho nó 10 cái lá gan cũng không dám chơi tâm kế với thiên quân. Tiếp đó nó quan sát một chút phương vị thì mới check đi một chút hướng nguyên bản truy đuổi Minh Miêu tiến lên. Từ chỗ này muốn đến Chí Giả Tháp còn cần bao nhiêu thời gian? Thiên quân đối với những này đương nhiên cũng không biết, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào Minh Long Tú dẫn đường nên không thể không mở miệng hỏi nó một chút. Hồi đại nhân, chuyện này nhưng cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Tiểu nhân chỉ có thể xác định được phương hướng đi đến phần cuối của Minh Hà này. Về phần hiện tại chúng ta đang ở chỗ nào trong Minh Hà thì tiểu nhân không thể biết được chính xác. Minh Long Tú một chút cũng không dám giấu giếm cái gì. Đem sự thật nói ra. Hừm, đi đi, thiên quân nghe vậy thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói. Xem ra đi đến cái này Minh Hà đường hầm không gian là tùy cơ truyền tống. Minh Long Tú không biết cũng là bình thường. Bất quá hắn cũng có thể thông qua cách khác để biết được. Mới rồi ba cái Minh Tú bị hắn chém tinh hoa lực lượng cùng linh hồn bị hắn ở ngay trước mặt Minh Long Tú âm thầm thu lấy mà không để nó biết. Từ trong đó đương nhiên sẽ có được không ít thông tin mà hắn cần. Vâng, Minh Long Tú nghe thiên quân nói vậy thì ám thở ra một hơi gật đầu nghiêm nghị đáp. Sau đó thì cũng cứ như vậy tiến lên theo hướng mà nó đã xác định. Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh vô cùng đề phòng. Dĩ nhiên là đang e ngại lại có Minh Tú tập kích đến đây. Minh Long Tú tại trong Minh Hà cũng không có phi hành. Dĩ nhiên là bơi ở trong đó với tốc độ cực nhanh. Dưới tốc độ cao như vậy thì đương nhiên là cũng không tránh được việc tạo ra kình phong mạnh mẽ. Bất quá điều này cũng không ảnh hưởng đến thiên quân đang im lặng ngồi trên đỉnh đầu Minh Long Tú. Hắn dùng không đến 10 hơi thở liền đã đem ba đạo hỗn độn cảnh linh hồn phân hóa hấp thu không còn. Cùng với đó đại lượng tri thức cũng truyền vào trong não hải của hắn. Trong đó có rất nhiều bí mật liên quan đến Minh Hà. Đồng thời với đó thì những thông tin mà hắn muốn biết cũng đều lộ ra. Chí Giả Tháp không hổ là Chí Giả Tháp, dĩ nhiên là đã đem toàn bộ Minh Thú nhất tộc nhét vào trong tay. Thiên quân lúc sau đó không nhịn được mà cảm khái thầm hô. Thông qua trí nhớ của ba cái Minh Tú này thì hắn biết từ rất lâu trước khi mà Chí Giả đời đầu tiên đi đến Minh Hà này thì cũng đã dùng thời gian không? Đến 10 năm đã thu phục toàn bộ Minh Hà bên trong Minh Tú nhất tộc. Mà lúc đó Minh Tú nhất tộc kẻ cường đại nhất bất quá cũng chỉ là bình thường hỗn độn cảnh mà thôi. Chí Giả khi đó nhưng đã là một cái sâu không thấy đáy siêu cấp đại năng. Chính hắn là kẻ đã cải biến phương pháp tu hành cho Minh Tú nhất tộc. Lâu dần theo tích lũy đi xuống thì Minh Tú nhất tộc đã dần bắt đầu xuất hiện lục cực hỗn độn cảnh. Điều này nhưng đã là chuyện từ rất xa xưa, khi mà tinh thần tinh không chưa xảy ra biến hóa, tân vũ trụ còn chưa thành hình. Nói cách khác thì từ rất lâu trước thì trí giả tháp đã có năng lực đi thôn tính toàn bộ 4 cái tiểu vũ trụ. Không làm như vậy đơn giản chỉ là vì trí giả không muốn mà thôi. Tiếp đó để thiên quân quan tâm nhất chính là việc liên quan đến Vũ Thiên Nguyên. Dĩ nhiên là từ 10 năm trước hắn đã tại trong Minh Hà tu hành mà đột phá hỗn độn cảnh. Cho đến hiện tại thì đã trở thành đời mới trí giả cũng gần 10 năm. Trở thành một trong 4 vị trí giả nắm giữ lấy trí giả tháp. Từ 10 năm trước đã đột phá hỗn độn cảnh. Không biết tiềm lực của lão đại là như thế nào. Thiên quân biết được thông tin này thì không nhịn được mà thầm nghĩ. Theo như trí nhớ của 3 cái minh thú thì Vũ Thiên Nguyên là chính quy hỗn độn cảnh. Không phải như thiên quân hiện tại vẫn đang còn kẹt lại ở hư vô cảnh. Như vậy thì có khả năng đó là Vũ Thiên Nguyên có tiềm lực tối đa là lục cực mà thôi. Kỳ lạ, nếu đúng thực lão đại đã là một trong 4 trí giả của trí giả tháp thì việc ta gây náo loạn ở bên trong tinh thần tinh không? Chém giết không ít cường giả ở Lạc Phượng Sơn Mạch nên đã truyền đến tai hắn rồi chứ? Như thế nào lại không có chút manh mối nào cho thấy hắn đã đi ra trí giả tháp đi tìm ta? Bất quá tiếp đó thiên quân ánh mắt lại lập lòe quỷ dị hào quang thầm nghĩ. Vũ Thiên Nguyên không một tiếng nào liền đã đi theo trí giả đến tinh thần tinh không thì có thể lý giải là vì hắn bị trí giả cưỡng ép đi đến tinh thần tinh không, thế nhưng sau khi hắn đã thành tân trí giả lại cũng không quay lại tinh không vô tận. Không lẽ gia tộc, cha mẹ tại trong mắt hắn cái gì cũng không phải sao? Nếu thực là như thế thì đúng là đủ khiến cho thiên quân quá mức thất vọng rồi. Chạc, bất quá cũng là chỉ là phỏng đoán. Chỉ cần đến được trí giả tháp thì ta có thể biết rồi. Suy tính một chút thiên quân cũng đành tặc lưỡi nói nhỏ. Hắn hiện tại cũng chỉ biết được thông tin từ một phía mà thôi. Trí giả tháp kia vô cùng thần bí. Ngoại trừ trí giả tháp thành viên ra thì không ai biết bên trong đó tình huống như thế nào. Chính là đám cường giả của các đại thế lực hay kẻ may mắn đến được trí giả tháp cũng đều là ở một khu riêng ở bên ngoài trí giả tháp. Còn chưa có nghe nói có bất luận kẻ nào được vào bên trong trí giả tháp. Tiếp đó để thiên quân không thể không để tâm đó là minh thú nhất tộc thực lực. Tính riêng lục cực hỗn độn cảnh dĩ nhiên liền có gần 100 cái. Đây là còn chưa kể đến 3 cái thần bí vô cùng minh hoàng thú. Bọn nó thực lực nghe nói đã viễn siêu lục cực hỗn độn cảnh tầng thứ. Thực lực thâm bất khả trắc, bất quá để cho thiên quân kinh ngạc cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Minh thú nhất tộc tồn tại xa xưa đã ở trong điều kiện đặc thù như Minh Hà này đã cường đại đến cực điểm. Theo thời gian tích lũy xuống mà lại không có được số lượng cường giả như hiện tại thì mới là lạ. Thậm chí nếu như có nhiều hơn một chút thì thiên quân cũng không cảm thấy lạ nhiều. Nếu có cảm thấy kinh sợ thì cũng chỉ có là kinh sợ cái kia trí giả thủ đoạn. Kẻ này không có thủ đoạn nghịch thiên như hắn là có khả năng trực tiếp tăng lên tiềm lực của tộc nhân. Thế nhưng hắn lại có năng lực chậm rãi nâng cao tiềm lực của cả một cái tộc quần. Một dạng như là cầu tuyết càng lăn càng lớn, sinh ra 3 cái minh hoàng thú chính là cực đoan thành tựu. Nếu như thiên quân đoán không sai thì 3 con minh hoàng thú này chính là 3 cái tương lai thánh giả trong minh thú nhất tộc. Có được thủ đoạn này thì thiên quân cũng chỉ có thể mặc cảm không bằng. Xem ra vẫn cần suy xét lại thực lực của trí giả này. Hắn chí ít cũng là một cái thánh giả, thậm chí là càng cao. Cuối cùng thiên quân nhưng cũng chỉ có thể đưa ra một cái nhận định. Cũng chỉ có như vậy thì mới có thể lý giải được thủ đoạn nghịch thiên của trí giả. Kẻ này thậm chí là có căn bản càng cao, thánh giả cũng chỉ là tầng thứ thấp nhất mà thiên quân suy đoán mà thôi. Khả năng cao hơn là cực lớn, kẻ này thậm chí là một cái khác cũng tu thành 8 loại lực lượng như Vũ Thiên Quân hắn. Hống, huỳnh, thiên quân ở suy tính thì đột nhiên cảm nhận được có khí tức cường đại từ xa ép đến nên không thể không mở mắt ra nhìn về phía trước. Hắn hành động có chút vội vàng nên cũng ngay lập tức để cho Minh Long Tú Thần Kinh kéo lên nhìn về phía trước. Thời gian không được bao lâu thì một tiếng thú hống kinh thiên động địa vang lên. Kèm theo đó là một tiếng nổ lớn. một đợt sóng lớn từ rất xa không có chút dấu hiệu nào xuất hiện quét về phía bọn hắn. Từ xa nhìn đến thì thấy như là có một bức tường hôi sắc di động đang ép về phía bọn hắn. Hí, Minh Vương Thú, Minh Long Thú không nhìn đến thì thôi. Nhìn đến một khắc thì liền hít vào khí lạnh kinh hô. Thiên Quân thông qua những trí nhớ kia thì đương nhiên cũng có thể biết được Minh Vương Thú đại biểu cho điều gì. Đây nhưng chính là bên trong Minh Thú nhất tộc Vương Giả. Bọn nó có khả điều khiển được một chút Minh Hà uy năng đến đối địch. Thực lực ở bên trong lục cực hỗn độn cảnh cũng là thượng tầng. Đến để nộp mạng, Thiên Quân nhìn đến một chút thì lại là nhe răng cười lạnh không có chút nào sợ hãi nói. Đừng nói là Minh Vương Thú, chính là Minh Hoàng Thú đến rồi thì hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Để hắn kiêng kỵ một chút vậy thì cũng chỉ có trí giả tháp bên trong mấy cái trí giả mà thôi. Khách chương.